Đế Bá, chương 5817, Đạo Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Cốt, khảm tại trong cự tường, ở phía xa xem xét, để cho người ta sẽ không lưu ý. Vẻn vẹn coi là đây chẳng qua là trên lưu ly cự tường một điểm đen thôi, nhưng là, đến gần, khi cẩn thận đi xem, khi cẩn thận đi phỏng đoán khối đạo cốt này thời điểm, người mới có thể phát hiện, khối đạo cốt này mới là thiên địa này trung tâm, thậm chí có thể nói. Một bức lưu ly chi tường to lớn vô cùng này, vậy chỉ bất quá là khối đạo cốt này phụ trợ thôi, nó chẳng qua là thịnh trở đạo cốt giá đỡ thôi, tới một mức độ nào đó mà nói, không có khối đạo cốt này, mặt này lưu ly cự tường cũng không tồn tại. Đương nhiên, khối đạo cốt này ảo diệu, cũng không phải là thế nhân cho nên phỏng đoán, có khả năng lĩnh hội, nếu là có thế nhân ở đây, có lẽ bị trước mắt thế giới này hấp dẫn, bị chắn lưu ly cự tường hấp dẫn. Sẽ không lưu ý đến khối đạo cốt này. Liền xem như có vô song hạng người sẽ lưu ý đến khối đạo cốt này. Nhưng là, muốn tìm hiểu nó, đó là nói nghe thì dễ sự tình. Đây là so với lên trời còn khó hơn vậy. Khối đạo cốt này, chỗ gánh chịu ảo diệu, chỗ gánh chịu đại đạo, chính là xa xa siêu thoát ra vô số tu sĩ cường giả tưởng tượng cùng lý giải. Liền xem như vô song hạng người, cũng là khó mà đi xong toàn phỏng đoán cùng lĩnh hội. Lý Thất Giả đưa tay đi vuốt ve khối đạo cốt này, đạo cốt nhìn có chút thô ráp, nhưng là, sờ tới sờ lui lại là thuận tay, quản chi là đạo cốt có thật nhỏ hạt tròn, nhưng là, bắt đầu vuốt ve, vẫn là có một loại thuận hoạt cảm giác. Theo Lý Thất Giả nhẹ nhàng vuốt ve khối đạo cốt này thời điểm, khối đạo cốt này tản ra quang mang nhàn nhạt, theo quang mang nhàn nhạt sáng lên thời điểm, nghe được. Ông, một tiếng vang lên, tùy theo. Đạo cốt chỗ khảm nạm xung quanh cũng hiện lên quang mang nhàn nhạt. Đạo còn chưa thành, lại nhất định phải một trận chiến không thể. Lý Thất Giả nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, rất nhiều sự vật, vậy cũng chẳng qua là vật ngoài thân thôi, cũng không đáng giá đi liều mạng như vậy vậy. Đương nhiên, Lý Thất Giả lời như vậy, ngoại nhân nghe không hiểu, quản chi là có người ngoài ở đây, hoặc là, khối đạo cốt này tồn tại có thể phục sinh mà nói, vẫn có thể nghe hiểu được. Cửu biến, thực là không tồi danh tự, nhẹ nhàng vuốt ve đạo cốt, Lý Thất Giả không khỏi cười cười, nói ra. Bất quá, đại biến chưa thành, cũng là nóng vội vậy. Đại đạo từ từ, có thể nhận ngàn vạn năm vậy. Làm sao khổ đâu, đạo cốt, không sai, khối đạo cốt này, chính là cửu biến đạo cốt. Năm đó cửu biến đánh với Phượng Tê một trận, cuối cùng song song vẫn lạc, Phượng Tê tại Phượng Địa lưu lại bí cảnh. Mà cửu biến thì là tại hồ trì lưu lại bí cảnh. Bất luận là Phượng Tê lưu lại bí cảnh, hay là cửu biến lưu lại bí cảnh, đều ẩn giấu đi bọn hắn bí mật lớn nhất. Bí mật này dính đến cước căn của bọn hắn đại đạo, căn nguyên của bọn họ. Vân vân, dạng này bí cảnh, chính là bị bọn hắn vô thượng chỗ phong tỏa. Ngoại nhân căn bản cũng không khả năng tiến vào dạng này bí cảnh. Nhưng là, Lý Thất Giả lại không phải bình thường. Bất luận là cửu biến hay là Phượng Tê, đều cùng hắn có rất thâm hậu nguồn gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Lý Thất Giả tiến nhập Phượng Tê cùng cửu biến bí cảnh, chính là muốn đối với lẫn nhau một loại tái tạo. Nếu là có thể tái tạo thành công, tương lai nhất định là có thể có vô hạn khả năng. Cái này sẽ là vùng thiên địa này, vì thế giới này sáng tạo kế tiếp sáng chói không gì sánh được, rực chiếu vạn thế truyền thuyết. Một lần nữa đi, Lý Thất Giả nói ra, nguyện hết thầy cũng có thể làm lại, buông xuống ân oán, sẽ không cùng sánh ngang truyền thuyết, nếu không, nếu là quấn sửa chữa xuống dưới, cuối cùng kết cục chỉ sợ cũng là không kém là bao nhiêu. Lý Thất Giả nhẹ nhàng nói lời này, người khác nghe, có lẽ đây chẳng qua là một câu khó hiểu nói xong, nhưng là, Lý Thất Giả lúc nói lời này, chính là miệng phun chân ngôn, đại đạo luân âm, chính là có được vô thượng đại đạo lực lượng. Lạc ấn tại trên khối đạo cốt này. Sau khi nói xong, Lý Thất Giả ngã ngồi tại đất, tay kết bảo ấn, miệng phun chân ngôn, là khối đạo cốt này thiện sướng. Không, lại có, về vạn vật, hư vô phía trên, linh tú tại nguyên. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả miệng phun chân ngôn, đại đạo luân âm tại giữa thiên địa này quanh quẩn không thôi. Theo Lý Thất Giả thiện sướng tụng kinh, Lý Thất Giả quanh thân phát ra quang mang nhàn nhạt. Theo thiện sướng tụng kinh càng ngày càng dài thời điểm, Lý Thất Giả trên thân hiển hiện quang mang càng ngày càng sáng tỏ, đại đạo hiển hiện, nhật nguyệt thay đổi. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ xuất thân xuất hiện vô song dị tượng, có vạn đạo luân hồi, có chân tiên hạ phàm, vô song tiên khí trong chớp mắt này tràn ngập tại trong trời đất này. Tiên khí tràn ngập, tầm bổ hết thảy, khôi phục vạn vật, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ liền tựa như là chân tiên, hắn chính là trời địa tiên nguyên, quản chi hắn từng sợi chân tiên chi khí, liền có thể hóa mục nát là thần kỳ, một gốc phàm thảo, nếu là đến như vậy chân tiên chi khí bẩn dưỡng, vậy nhất định hóa thành tiên dược. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ tựa như là dung nhập thế giới này, tại đại đạo của hắn cùng tiên khí bẩn dưỡng phía dưới, một thế giới như vậy sẽ hóa thành tiên giới đồng dạng. Dị tượng xuất hiện, chư thiên thần ma cúng bái, vạn giới tùy theo khuynh đảo, thế gian hết thảy, vậy chỉ bất quá là tại Lý Thất Dạ trong nhất niệm tạo ra thôi, hết thảy dị tượng, vậy chỉ bất quá là Lý Thất Dạ một sợi ý niệm mà thôi. Đây mới là chí cao, đây mới là tuyên cổ, đây mới là vô thượng, đây là siêu việt thế gian hết thảy. Đạo sở sinh, chính là vạn vật sinh, ở thời điểm này, nghe được. Ông, thanh âm vang lên, khảm nạm tại lưu lưu cự tường phía trên đạo cốt vậy mà tản ra quang mang, từng sợi quang mang phát tán lúc đi ra, mỗi một cái phù văn đều giống như là được thắp sáng một dạng. Theo dạng này phù văn được thắp sáng, mỗi một cái phù văn đều chảy xuôi không ngừng, mỗi một cái phù văn đều tại sắp xếp chương trình, khi từng cái phù văn sắp xếp thành thiên chương thời điểm, chính là đại đạo luân âm vang lên, minh hòa lấy Lý Thất Dạ đại đạo thanh âm. Ở thời điểm này, đại đạo thiên chương hiển hiện, từng cái đại đạo thiên chương lẫn nhau quấn giao, lẫn nhau diễn hóa, lẫn nhau diễn sinh thời điểm, tại trong. Ông, một tiếng, có vô thượng đại đạo sinh ra. Tại, ông, trong thanh âm, theo vô thượng đại đạo hiển hiện thời điểm, khối đạo cốt này đốt sáng lên cả khối lưu ly cự tường. Tại, ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thắp sáng. Tại trong lưu ly cự tường này, tựa như là xuất hiện một đoàn thần bí sương mù một dạng, một đoàn này thần bí sương mù tại huyễn hóa lấy. Ngay từ đầu, thần bí sương mù giống như một đôi cánh, nhưng là, tùy theo huyễn hóa, giống như rồng mà không phải là rồng, giống như phượng không phải phượng, giống như hổ không phải hổ, thần thái hết sức kỳ quái, cũng chưa từng thấy. Nhưng là, theo sương mù nhoáng một cái, xuất hiện ở lưu ly cự tường một chỗ khác. Ngay sau đó, ngao ô, rít lên một tiếng, một đầu cửu thiên thần ngao xuất hiện, nuốt thiên địa, thực nhật tháng, hung mãnh vô cùng. Sau một khắc, sương mù lại lay động, lại xuất hiện một phía khác, như là chân long nhảy lên trời, bãi xuống đuôi, dường như hạ xuống mãn thiên tinh thần, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt tràn đầy linh hoạt kỳ ảo, tựa như là cho toàn bộ thế giới mang đến vô hạn sinh cơ. Ngay sau đó, sương mù lại là biến đổi. Huyễn hóa tại một mặt phía trên, theo thu, một tiếng phượng gáy, phượng hoàng tường thiên, cát đức vô hạn, theo phượng hoàng bay lượn, tựa như là đem cát tường vẩy xuống tại trong nhân thế, mang đến vô tận thụy khí, tựa hồ vạn thế thanh bình, có vô thượng huyền diệu. Chỉ gặp, dạng này sương mù, một lần lại một lần biến ảo, một lần lại một lần xuất hiện dị tượng, mỗi một lần dị tượng, đều có vô song ảo diệu, khi thì là thần thú hiển linh. Khi thì là thiên địa mang thủy, khi thì là đại đạo kỳ quan. Khi dạng này từng cái huyễn hóa ra hiện thời điểm, nếu là có người khác ở đây, nếu là có vô song thiên tài ở đây phỏng đoán mà nói, mỗi một cái huyễn hóa, đều có thể để hắn cả một đời được ích lợi vô cùng. Thậm chí có thể nói, chỉ cần phỏng đoán một cái huyễn hóa, liền có thể đương thời có một không hai vậy. Có thể chiếu sáng thiên địa, kỳ diệu như vậy, chỉ tiếc. Không có bất kỳ cái gì một ngoại nhân có khả năng quan sát đến, chớ nói chi là lĩnh ngộ. Theo Lý Thất Dạ thiện sướng tụng kinh, một lần lại một lần gia trì, cuối cùng Lý Thất Dạ đại thủ đặt tại trên đạo cốt, đại đạo tiên khí, vô song kim hoa, đều trong chớp mắt này hiện lên, tựa như là hóa thành thiên địa đại đạo tinh hoa một dạng, rót vào trong đạo cốt. Như vậy vô thượng đại đạo chi hoa, nghiêng rót mà vào, chính là khép lại trong đạo cốt vết nứt. Vết nứt này chính là chí mạng, lại là trăm ngàn vạn năm lâu, muốn càng chi, lại nói nghe thì dễ. Tại hồ trì bên cạnh, cửu vĩ yêu thần cùng tam đại cổ yêu đều nhìn qua bình tĩnh không có gì nước ao lẳng lặng chờ đợi lấy. Bọn họ cũng đều biết, Lý Thất Dạ cũng không có mất tích, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Quả thật là như vậy, theo thời gian một ngày lại một ngày chảy xuôi, cuối cùng, một ngày này, nghe được. Ông, một tiếng vang lên, Lưu Quang về giật, theo Lưu Quang hiển hiện thời điểm, Lý Thất Dạ thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, tùy theo, Lưu Quang tiêu tán, Lý Thất Dạ xếp bằng ở trên ao nước. Tiên sinh vừa vặn rất tốt, nhìn thấy Lý Thất Dạ, cửu vị yêu thần vội tiến lên ân cần thăm hỏi. Lý Thất Dạ đứng lên, cười cười, nói ra, vô sự, trong này, gặp Lý Thất Dạ tâm tình không tệ, Cổ Trĩ liền không nhịn được thấp giọng hỏi một câu, hắn cũng muốn biết, Lý Thất Dạ vừa rồi tiến nhập không gian thứ nguyên, đó là nhìn thấy cái gì? Muốn biết, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, cười cười, nói ra, nếu như các ngươi suy đoán, vậy cũng khả năng suy đoán đúng, cửu biến bí cảnh. Cửu biến lưu lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ sư cũng không khỏi trong nội tâm đột ngột một chút, vừa mừng vừa sợ, dù sao, đây là ấn chứng truyền thuyết. Cổ thụ cũng là tâm thần chấn động, thật sâu hít thở một cái, nói ra. Tương lai thiên tài tử đệ, khả năng không tham chi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, muốn đi vào, nói nghe thì dễ, lại đâu chỉ là thiên phú đơn giản như vậy, hết thảy nguyên nhân tại nhân, mới tất có quả. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút. Nói ra, nếu là có thể đi vào, đó cũng là một cái nhân quả, cũng là các ngươi Long giáo một cái đại tạo hóa, chỉ có thể nói, trời muốn hưng các ngươi Long giáo. Như vậy, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, tam đại cổ yêu cũng đều không khỏi vì đó vui mừng. Đối với bọn hắn tới nói, quản chi bọn hắn không có cơ hội đi tìm hiểu, nhưng là, chí ít con cháu hậu đại của bọn họ cũng là có cơ hội này, chỉ cần hai đại bí cảnh vẫn tồn tại. Cái này sẽ để bọn hắn Long giáo đại thịnh tại thế. Cũng không cần nghĩ đến quá đẹp. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Có thể vào cơ hội, cơ hồ đến xem nhẹ có thể bất kỳ. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức cũng làm cho tam đại cổ yêu không khỏi yêu siêu. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưỡi gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên, cách chương.